Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Trên tiết mục nhà mình kịch, ta đương nhiên quan tâm rồi. Hơn nữa ta cũng ở bên trong diễn nhân vật. Thật sao? Ngươi diễn ai? Diễn Lý Đàm, Kiến Ninh Vương. Ngoặc kép ngoặc kép, lại có thể đồng thời đóng kịch rồi. Minh Ca rất cao hứng. Ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Đại đường vinh diệu, có rất nhiều xiếc thú. Ngoặc kép, chúng ta đập Thái Tử Phi, thời điểm không phải cưỡi qua ngựa mà. Cái kia nhiều nhất là ngồi ở trên ngựa. Phi ngựa, quá rồi rất lâu cuối cùng ta nguyện ngẩng đầu nhìn. Ngươi liền ở bờ bên kia đi được chậm hơn. Tùy ý ta một mình ở chợp mắt cùng hiện thực ở giữa lưỡng nan. Lan, ngươi hát quả thực sỉ nhục ta Trần Lạp. Minh Ca mắng hắn một câu. Suy nghĩ một chút, nếu không tháng sau, ta báo danh một cái cưỡi ngựa ban đi. Ta cũng nghĩ trải nghiệm một hồi tiên y nộ mã thời niên thiếu. Một ngày nhìn tận trường an hoa. Ta tháng sau muốn đập từng đóa bọt sóng, không thời gian cùng ngươi. Không có chuyện gì, ta cũng không muốn cho ngươi theo ta. Bành mình một mắt nhìn thấu hắn. Nhà các ngươi trình tiêu cũng không thời gian. Nàng muốn thu lại album mới. Ngoặc kép, album mới. Nàng là ca sĩ à? Ngoặc kép, có đúng không? Hát quá cái gì ca? Không biết, ta gần nhất không có nghe tân ca. Đúng rồi, ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Chính trò chuyện đây, Kiều Sơn đi tới. Thẩm Minh nhanh chóng kéo qua Bành Bành. Đây là Sơn ca. Bành Bành, ta là Kiều Sơn. Sơn ca tốt. Ngoặc kép. Đừng như vậy khách sáo. Chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Thu lại kỳ thứ 6. Kỳ thứ 4 truyền ra rồi. Chịu đến một đám tán dương. Các loại nổ ô tô, nổ nhà gỗ. Quả thực, sửa Trung Quốc Variety mở ra phương thức. Rating trực tiếp báo đến 2. 5. Rating xe lần đầu phá 10. Đương nhiên, khán giả càng quan tâm, Thẩm Minh, người bạn gái thích gì màu sắc nội y. Còn có Thẩm Minh ấp úng trạng thái. Có người hoài nghi hắn có phải là kết bạn gái. Một đống người bắt đầu phân tích Im Yuna cùng hắn hành trình. Nhìn một chút có hay không đối đầu số. Đáng tiếc, tìm một đống tư liệu, thật sẽ không có. Liền ngay cả Trương Thiên Ái cũng bị đào lên. Đúng rồi, Tiểu Ái gần nhất vội vàng diễm áp. Chặn trước, liền Mập Băng cũng dám diễm áp. Thông cáo là như thế viết. Trương Thiên Ái thụ LV mời tham gia Paris tuần lễ thời trang. Kỳ thực tiếng hoa ảnh đàn liền khuyết loại này sáng rực rỡ đại khí nữ minh tinh. Bạn trên mạng like, còn kém sáng loáng nói. Tuy rằng lão nương ta là lần đầu tiên tới, nhưng xấu hổ, đang làm các vị đều là rác rưởi. Cùng đi Paris tuần lễ thời trang Mập Băng bị tàn nhẫn rất đè ép một làn sóng. Mập Băng cũng dám áp, những người khác liền càng không mang theo sợ rồi. Thông cáo các loại tuyên truyền, ngang qua thế giới của em, là do Đặng Siêu, Trương Thiên Ái diễn viên chính, quả thực cưỡi ở trên đầu nàng khiêu khích. Cũng may quan phương cấp tốc đánh mặt, Bạch Bách Hà tên viết ở Đặng Siêu sau. Xếp hạng 2 phiên, nhất tuyến cũng dám xé. Còn lại Tiểu Hoa Đán càng là không ai có thể ngăn cản Tiểu Ái hành trình rồi. Triệu Tiểu cốt quảng cáo, nguyên bản đoàn đội cũng đã an bài xong nàng muốn đi Vô Tích quay chụp. Kết quả đợi được vừa mở đập, tạo hình và trang phục đều không thay đổi. Người lại thay đổi, chặn trước liền chặn trước đi. Nhân gia Tiểu Cốt cũng không nói thêm cái gì. Có thể Trương Thiên Ái đoàn đội một mực còn muốn lại phát một đống thông cáo, đem Tiểu Cốt mạnh mẽ đạp trên mấy đá mới coi như xong. Khả năng ở đoàn đội xem ra, Tiểu Cốt là cái rắm gì? Giao Châu chuyện, chặn trước Na Chát, phụ tử hùng binh, đoạt Lưu Nghiên, cha cha, châu bò, thiên mệnh nữ chủ. Minh Ca fan mới tra xét một hồi Trương Thiên Ái, nhanh chóng lui ra, không trêu chọc nổi, Minh Ca có phải là có bạn gái, cũng không ai biết. Sau đó càng nhiều người nhảy ra ngoài, chỉ trích kỳ này sao chép, thử thách cực đại, MBC cũng phát biểu khiển trách tin tức, không chứng dùng, phần lớn khán giả quan cảm, nên cáo liền cáo, nên bồi liền bồi. Nhưng không muốn đạo đức bắt cóc ta nói ta nhìn đạo văn có bao nhiêu lâu. Ta liền nhìn cao hứng liền được. Cái khác không liên quan ta khán giả sự. Ngược lại không có ảnh hưởng. Cực hạn khiêu chiến. Tiếp tục truyền ra. Kỳ này muốn làm gì? Chúng ta muốn đi Lệ Giang du lịch. Thật à, chuyên cơ đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Hoa, mấy người đều rất kích động nhìn cách đó không xa máy bay lớn. Kỳ này chúng ta có khách quý. Khách quý? Ai vậy? Là thật không biết. Cực hạn khiêu chiến. Xin khách quý xưa nay đều là không làm báo trước. Đến, mọi người tiếng vỗ tay xin mời. Trình Tiêu, Nghiêm Mẫn vừa nói. Trình Tiêu vẫy tay từ công nhân viên trong đoàn đội chạy ra. Sau đó, mấy người đều nhìn chằm chằm Thẩm Minh ở nhìn. Minh ta có chút lúng túng. Nhìn ta làm gì? Nhanh chóng hoan nghênh a. Ngoặc kép, đến đến đến, chúng ta hoan nghênh Trình Tiêu. Nhanh chóng đi a. Tôn Hồng Lôi một dùng sức trực tiếp đem Thẩm Minh đẩy đi ra ngoài. Thẩm Minh cười cùng kẻ ngu si giống như, nắm lấy Trình Tiêu tay, kéo qua nàng, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Trình Tiêu, ta, tiểu sư muội. Há? Tiểu sư muội, chúng ta hiểu. Ngoặc kép, đừng, các người đừng quái gở. Đạo diễn, đoạn này chữ A, ngoặc kép, chính ngươi khống chế một hồi. Không phải vậy chúng ta cũng không tốt biên tập. Nghiêm Mẫn trợn tròn mắt, Trình Tiêu ném đi Thẩm Minh. Từng cái cúi đầu. Hồng Lôi lão sư, Hoàng Bột lão sư, Huỳnh Lỗi lão sư. Vương Tấn lão sư, La Chí Tường lão sư, đệ muội, đừng khách khí, đến, cực hạn khiêu chiến, hãy cùng đến nhà mình đồng dạng. Nãi Tiêu cười rất sáng sủa, một điểm không có xấu hổ. Chết chắc rồi, có mấy cái này xem trò vui không chê chuyện lớn ca ca ở. Thẩm Minh nghĩ ẩn giấu tình yêu cơ bản không thể, mặc dù như thế nào đi nữa biên tập. Đầu mối thứ này vẫn là có thể nhìn ra. Kéo xong máy bay, mấy người lên máy bay. Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép, ngươi làm sao đến? Cực hạn khiêu chiến. Rồi, đạo diễn tổ phát mời a. Dương tỷ biết không? Nàng đương nhiên biết. Ngoặc kép, không phải ta là nói nàng biết ta hai quan hệ sao? Nãi Tiêu nhỏ giọng trả lời. Dương tỷ nghĩ sắp xếp hai ta xào một hồi CP. A, xào CP, không sợ bỡn qua hóa thật sao? Ta album mới muốn phát, cần một điểm đề tài. Ngoặc kép, ngươi không phải tham gia. Hoa tỷ đệ, sao? Cái tiết mục kia rating không cao. Hơn nữa ta ở bên trong biểu hiện không phải cực kỳ tốt. Ta cũng không dám quá nhiều biểu hiện. Cũng đúng. Hoa thiếu, hầu như hết thảy đề tài đều do Sảng tỷ tỷ, Hứa Tình, Ninh Tịnh ba người ôm đồm. Nãi Tiêu chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn, nơi nào còn dám có biểu hiện gì? Dương tỷ có hay không? Ồ, điện thoại tới rồi, Dương Hâm điện thoại đến rồi. Câu thứ nhất chính là, chăm sóc tốt Nãi Tiêu, đừng làm cho nàng thụ oan ức. Câu thứ hai lại là, trở về lại tìm ngươi tính sổ. Tính sổ? Tính cái gì chướng? Chú ý tới Thẩm Minh biểu tình. Nãi Tiêu có chút ngượng ngùng. Ta cùng Dương tỷ nói rồi quan hệ của chúng ta. A, ngươi nói rồi. Ngươi không phải ký rồi hợp đồng sao? Yêu đương cấm chỉ lệnh a. Nàng hướng dẫn tính quá mạnh. Ta không chống ở. Liền nói rồi. Ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn công bố sao? Ngươi xem đó mà làm. Ta nhìn làm. Minh ca cau mày. Hiện tại tuyên bố thích hợp sao? hai người sự nghiệp đều đang bay lên giai đoạn. Dương Tỷ nói thời đại không giống nhau. Những người ái mộ đối với thần tượng yêu cầu không có trước đây như vậy nghiêm khắc rồi. Được, ta để bọn họ tuyên bố một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.